Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, lưỡng cực hợp. Loa toàn kết cấu, chỉ có ở phù văn vòng ánh sáng vận chuyển thời điểm, mới có thể nổ tan ra lượng lớn loại nhỏ phù văn. Chuyển hóa huyền lực, Hứa Dương chính là muốn quan sát loại nhỏ phù văn cơ cấu. Từ trong học trộm, thật là phức tạp. Mỗi một cái loại nhỏ phù văn, mức độ phức tạp đều là trước đây chưa từng thấy. Hứa Dương trong lòng kinh ngạc, hắn tâm thần sức mạnh đang nhanh chóng tiêu hao, nhưng vẫn cứ không cách nào thấy không rõ lắm bất luận cái nào loại nhỏ phù văn. Càng không cần phải nói khác lại, là của ta tâm thần sức mạnh không đủ. Bực này nghịch thiên phù văn trận, không phải huyền sư giai đoạn có khả năng nhòm ngó. Hứa Dương có chút thất vọng. Cụ thể loại nhỏ phù văn, không có cách nào khác lại, nhưng phù văn trong lúc đó phối hợp, cơ cấu, đặc biệt là đối lập lưỡng cực phù văn làm sao cùng tồn tại. Ta ngược lại thật ra có thể học tập. Hứa Dương bình tĩnh lại tâm tình, cẩn thận quan sát. Hứa Dương tâm thần chìm vào tinh hải thời điểm, đã ở không ngừng rút lấy ảo cảnh bên trong huyền năng, chữa trị thương thế, khôi phục huyền lực. Mà đối diện đứng ảo cảnh Hứa Dương, cũng không có ngăn cản dừng, mà là lặng lặng mà chờ đợi. Hứa Dương tinh hải nơi, tâm thần của hắn hóa thân, lặng lặng ngồi xếp bằng. Nếu như học được lưỡng cực phù văn cơ cấu, liền nắm giữ dung hợp công kích chi đạo, uy năng khẳng định tăng nhiều. Hơn nữa ta lĩnh ngộ ra dung hợp công kích pháp môn, cái kia phục chế thể không hẳn là có thể lập tức sẽ dùng. Đây chính là ta cơ hội. Hứa Dương bên người, dần dần hiện lên một ít màu đỏ thắm điểm sáng. Đó là hắn tinh hải bên trong hỏa cực huyền lực. Rất nhanh, hỏa cực huyền lực chu vi, xuất hiện một ít mông lung màu xám bạc quang điểm. Hai người dần dần áp sát, rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, băng hỏa không liên quan. Lưỡng cực huyền lực một gặp gỡ, tựu ra phát hiện nhẹ nhàng nổ tung. Hứa Dương cũng không nản lòng, giống như vậy nhẹ nhàng nổ tung, cũng sẽ không thương tới hắn tinh hải căn bản. Hắn đợi được nổ tung kết thúc, lại điều khiển một ít băng cực, hỏa cực huyền năng, dựa theo ngân sắc quang khuyên phù văn cơ cấu, tiến hành tổ hợp, đem mỗi một điểm huyền lực, cho rằng một độc lập tiểu phù văn, chấm ngoặc kép. Hứa Dương từng lần một địa thử nghiệm, đăng thiên tháp ở ngoài, ha ha. Băng tinh tiên tử đã xông vào thứ 7 tầng. Tiềm lưu thành lục gia thiếu gia kinh hỉ nói rằng, bọn họ nhìn thấy trụ đá bên trên, nhan ngọc tên đã là thứ 7 tầng. Kỳ trước học sinh mới, lần thứ nhất xông đăng thiên tháp, thành tích tốt nhất chính là tầng thứ 7. Tiên tử coi như lúc này thất bại, cũng đuổi theo bình năm rồi ghi chép. Một bụ bẫm, băng tinh tiên tử hộ vệ quân thành viên hưng phấn nói rằng, đương nhiên. Tiên tử nhất định sẽ tiếp tục xông ra đi. Chắc chắn sẽ không liền như vậy dừng lại. Ngự huyền vũ cùng thạch song toàn sắc mặt đều rất khó. Nhìn, bọn họ mặc dù đối với nhan ngọc có một tia khâm phục. Nhưng này quân tự xưng, băng tinh tiên tử hộ vệ quân, hai hàng. Không ngừng kêu gáo, thực sự ồn ào, khiến người ta không nhịn được đối với nhan ngọc cũng dâng lên bất mãn. Sẽ ở đó bụ bẫm thành viên vừa nói xong. Trong giây lát, trên trụ đá nhan ngọc tên, bỗng nhiên ảm đạm đi. Cái gì? Tên ảm đạm, đại biểu vượt ải thất bại. Chấm ngoặc kép, có người lẩm bẩm nói rằng, ngự huyền vũ hừ nói, có thể xông đến thứ 7 tầng. Rất tốt, các ngươi cho rằng, nàng một học viên mới, có thể xông đến tầng thứ mấy? Không phải mỗi người cũng giống như Hứa Dương như vậy yêu nghiệt. Thạch song toàn tán thành địa nói rằng, nhan ngọc, không hổ là thiên phú thánh thể. Ngoại trừ Hứa Dương huynh đệ ở ngoài, nàng hẳn là đang tiến hành học sinh mới người mạnh nhất. Hai người nói đều rất đúng trọng tâm, cũng không có bao nhiêu làm thấp đi nhan ngọc ý tứ của. Thế nhưng những kia, băng tinh tiên tử hộ vệ quân, dồn dập bất mãn. Hai người các ngươi có ý gì? Còn muốn nói, băng tinh tiên tử không sánh được Hứa Dương. Tiên tử hôm nay triển lộ thực lực, còn chưa đủ lấy để cho các ngươi câm miệng sao? Chính là, còn ngươi nữa, Bắc Hoang Man tộc ngốc đại cái. Ai cho ngươi gọi thẳng tiên tử bản danh? Thật can đảm. Ở tiếng ồn ào bên trong, Nhan Ngọc từ đăng thiên tháp bên trong đi ra. Sắc mặt nàng hơi trắng bệch, nhưng trong ánh mắt, nhưng có một tia không cách nào che giấu hưng phấn tâm ý. Hống, một tiếng, băng tinh tiên tử hộ vệ quân, 7, 8 người, cùng nhau tiến lên, đem Nhan Ngọc bao quanh vây nhốt, quan tâm che chở, người người đều lấy cùng Nhan Ngọc nói lên một câu nói làm vinh. Nhan Ngọc lông mày sơn phong hơi một xúc, lập tức giãn ra, mỉm cười với ứng phó những người này. Tiên tử, ở ngươi tiến vào đăng thiên tháp sau khi, tiểu sát thần Hứa Dương cũng đi vào. Có điều tiên tử yên tâm, trước mắt hắn bị vây ở thứ 5 tầng, cùng ngươi có rất đại chênh lệch. Có người nói, Nhan Ngọc khẽ cau mày. Hứa Dương, nàng xoay người sang chỗ khác, xem trụ đá bên trên. Thứ 5 tầng quả nhiên có Hứa Dương tên. Không biết, Hứa Dương ở tầng thứ 5, có thể hay không cùng ta gặp phải đồng dạng loại hình ảo cảnh. Hắn, có thể hay không cùng ta làm ra đồng dạng lựa chọn. Nhan Ngọc ở trong lòng lặng yên suy nghĩ. Cùng lúc đó, đăng thiên tháp thứ 5 tầng. Ha ha, ta thành công. Nguyên lai băng hỏa lưỡng cực huyền lực, có thể dựa vào loại này loa toàn kết cấu, dung hợp làm một, phối hợp ta nhật nguyệt song song. Huyền thuật, công kích huy năng đem tăng nhiều. Tinh hải bên trong, Hứa Dương bao quanh từng đạo hỏa hồng. Hoa dâm điểm sáng, hai người đang không ngừng mà truy đuổi. Xoay quanh, hóa thành hình xoắn ốc. Tiếp đó, hay dùng cái kia phục chế thể. Tới kiểm tra ta dung hợp công kích, đến cùng có rất mạnh uy năng. Hứa Dương tản đi tâm thần hóa thân. Toàn bộ tinh lực, đều dùng đến chữa trị tự thân thương thế. Khôi phục huyền lực, nhìn thấy xếp bằng trên mặt đất Hứa Dương một lần nữa mở mắt ra. Bắn lên, ảo cảnh Hứa Dương âm u nở nụ cười. Nói, lần này bị thương không nhẹ. Khôi phục thời gian cũng so với lần trước dài ra gấp đôi. Thế nào, ngươi còn muốn tiếp tục kiên trì ngươi quyết định ngu xuẩn? Khiêu chiến ta sao? Ngươi là không thể chiến thắng ta. Muốn leo lên thứ 6 tầng, ngươi chỉ có thể ngoan ngoãn ra tay. Đánh giết Hứa Dư huyễn ảnh. Hứa Dương không tiện cong lên. Nói, ngươi phí lời nhiều lắm. Bạch, Hứa Dương ở tại chỗ lưu lại một huyễn ảnh phân thân. Chân thân vọt thẳng đến phục chế thể trước mặt. Phục chế thể Hứa Dương cười gằn, vung ra một quyền, ầm ầm va chạm, hai người lẫn nhau biết gốc biết rễ. Trong lúc nhất thời đùng đùng tiếng vang vọng toàn trường, ngăn ngắn ba cái hô hấp, gần đây chiến chém giết, giao kích mấy chục lần. Toàn trường đều là hai người huyễn ảnh phân thân, căn bản không thấy rõ chân thân vị trí. Oanh, lại một lần kịch liệt đối đầu. Hai người từng người lui ra ba bước. Này một vòng kịch liệt giao chiến, tạm thời có một kết thúc. Hứa Dương thở hổn hển khẩu khí thô, nắm chặt khôi phục huyền lực, mà phục chế thể ảo cảnh Hứa Dương. Nhưng mặt không đỏ, không thở gấp, dù bận vận ung dung địa nói rằng, u, xem ra, rất có tiến bộ mà. So với lần thứ nhất mạnh hơn nhiều. Nhưng ngươi chẳng lẽ không biết, ngươi làm như vậy là uổng công vô ích sao? Mặc kệ ngươi kỹ xảo chiến đấu làm sao tiến bộ, ở tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm trước mặt của ta. Đều là uổng phí khí lực, ngươi tuyệt đối không thể đánh bại ta. Hứa Dương khuôn mặt lạnh lùng, chân hắn nhọn một điểm, lần thứ hai hướng về phục chế thể Hứa Dương nhào tới. Ha ha, làm sao không cần huyễn ma thân pháp? Chẳng lẽ là huyền lực tiêu hao quá to lớn? Ảo cảnh Hứa Dương diễu cợt nói. Chân hắn để huyền lực bạo phát, tại chỗ lưu lại một huyễn ảnh phân thân. Chân thân trong nháy mắt trách di, rời bốn trượng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.